Đỉnh luyện thần ma, chương 1704, vận khí đã hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này hiện tại khác, là rất khác so với lại mấy chục năm qua mà hắn nhìn thấy. Bọn họ hai người là không còn quá xem trọng Ngư Tử Vân như hắn đây nữa, nhất là người hắn thương yêu Diệp Vũ Đồng, càng là hoàn toàn biến đổi. Bộ dạng tuyệt tình khi đi vào truyền tống trận kia của nàng ta so với lại trước đây cứ như là hai thái cực một dạng, làm cho hắn không thể nào nắm bắt được đầu mối. Có cái gì đáng để ngạc nhiên, giữa chủ nhân của chúng tôi cùng ngươi, hai vị tiểu chủ nhân là chọn chủ nhân mà không phải là ngươi, đơn giản như vậy chuyện ngươi còn là không hiểu sao? Ôn Địch đi lại bên cạnh, có chút khinh thường cái này Ngư Tử Vân chạm hiểu cách nghĩ. Giữa tình thân cùng tình yêu, cuối cùng hai người kia cũng liền đã làm ra lựa chọn, cái này làm cho những cựu thần đi theo chủ nhân cùng hai người kia lâu năm như bọn họ đây, trong lòng liền là thoải mái rất nhiều. Nghĩ lại chuyện này cũng là đương nhiên mà thôi, nhìn đến tôn chủ nhân kia là thương yêu hai người đến giường nào, hai người kia sao có thể vì một cái người ngoài mới quen không bao lâu, liền là từ bỏ đi tôn chủ nhân kia được. Như thật sự vừa rồi Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người cố chấp một hai cãi lời Hồ Huyền Phương đưa Ngư Tử Vân đi theo, hắn trong lòng bảo đảm, từ nay về sau, tại bên dưới thuộc hạ như đám người mình, sẽ chẳng còn một ai nghe theo lời của hai người đó nữa rồi. Ám Nhược Thư, Quang Hàn Đạo, hai người dẫn theo có nộ ấn người đi vào bên trong bảo hộ nhị vị tiểu chủ nhân an toàn. Hồ Huyền Phương không có quan tâm đến vẫn còn ngần An Mi Điêu ngơ bên kia Ngư Tử Vân, nhìn tiếp theo đám người Ám Nhược Thư, lên tiếng ra lệnh nói. Những người có nộ ấn trong người, đây tất cả đều là người của mình, loại này cách nói, từ trước đến nay chưa bao giờ là sai lầm cả. Đơn giản những người có nộ ấn sẽ không có khả năng phản bội lại chủ nhân của mình. Tuân lệnh Huyền Phương đại nhân, đám người Ám Nhược Thư vui mừng lên tiếng nói. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rời đi, bọn họ rất là sợ phải ở lại nơi này. Ở lại nơi này đồng nghĩa với lại sẽ phải chết. Tất cả mọi người trong lòng đều là biết, lần này đối thủ của bọn họ là Đan Thiên Thánh Cung, thế lực cường đại nhất của thánh vực nơi này, nói không sợ chết hoàn toàn là giả. Chỉ là có Hồ Huyền Phương đám người tại đây, bọn họ không dám tự ý đi theo Diệp Vũ Đồng hai người, như Hồ Huyền Phương để bọn họ ở lại đây chịu chết. Bọn họ dù có không cam lòng, cũng là đành chấp nhận. Rất là may mắn, cuối cùng cái này Hồ Huyền Phương cũng là không có ý định bỏ rơi bọn họ. Phương đại nhân, bên ngoài còn lại An Nam Thánh Cung trưởng lão đệ tử, ngài định sắp xếp bọn họ như thế nào? Lưu Kiến Bang nãy giờ vẫn là không có lên tiếng, vẫn là đứng một bên nhìn Hồ Huyền Phương sắp xếp mọi chuyện, bây giờ hắn bỗng nhiên nhớ ra cái này vấn đề nên cất tiếng hỏi. An Nam Thánh Cung mấy chục năm qua bành trướng mở rộng vô số lần, đương nhiên thu nhận người cũng là không hề ít. Con số kia phải lên đến hàng trăm tỷ người, điểm chung tất cả những người đến sau này đều là không lọt được vào pháp nhãn của tôn chủ nhân kia, bọn họ đều không có nô ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu theo cách giải quyết hiện tại của Hồ Huyền Phương, hắn nghĩ Hồ Huyền Phương sẽ chẳng bao giờ đưa những người không có nô ấn như thế này theo truyền tống trận rời đi đâu, nhưng bỏ lại đám người này cũng là không có ổn, chắc chắn bọn chúng sẽ bị người của Đan Thiên Thánh cung diệt đi sạch sẽ. Loại chuyện này truyền ra bên ngoài, sẽ làm nhân tâm băng hàn, qua được kiếp nạn, như tôn kia chủ nhân muốn làm lại cái này An Nam Thánh Cung, nghĩ đến sẽ không có người nào đến nơi này gia nhập. Thông báo cho bọn họ, An Nam Thánh Cung không bao lâu nữa liền sẽ bị Đan Thiên Thánh Cung tấn công, nói cho bọn họ biết, liền là rời khỏi thánh vực nơi đây trốn tránh một thời gian, chờ đến chủ nhân trở lại, liền có thể đông sơn tái khơi. Vấn đề này Hồ Huyền Phương hắn cũng là đã cân nhắc từ trước rồi. Hắn đương nhiên là sẽ không có điên gì mà đưa một lượng lớn người như thế này đi theo Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người kia, làm thế không khác gì lại ông tui ở bụi này, nhìn đến ngay cả cái này Ngư Tử Vân mà hắn còn chưa cho đi theo nữa là đám người ngoài kia. Để bọn họ rời khỏi nơi này An Nam Thánh Cung, chính là biện pháp tốt nhất rồi, như có thể qua được kiếp nạn lần này, những người kia có thể nói là ngư vượt long môn, tiền đồ tu hành sẽ hết sức là sán lạn, được người người hâm mộ. Còn qua không được, như thế thì cũng chỉ có thể trách bọn chúng vận khí đã hết mà thôi. Được rồi, ta sẽ đi thông báo cho bọn chúng giải tán. Lưu Kiến Bang gật đầu, nghĩ đến Hồ Huyền Phương không có bảo hộ đám người kia cũng là có chút vô tình, nhưng y đã thông báo cho tất cả mọi người biết rồi, như thế sống hay chết cũng chỉ là do ở bọn họ cả. Tu luyện giới cũng luôn luôn là vô tình như thế này, nơi nơi đầy rẫy những hiểm nguy, như không vượt qua được, đây cũng chỉ có thể trách mình đoản mệnh. Hắn bước vào tu luyện giới đã lâu như thế, cái này vấn đề, hắn cũng đã là thấu triệt từ sớm. Chúng ta cũng nên đi theo hai vị tiểu chủ nhân thôi. Lưu Kiến Bang đi ra ngoài không lâu, Hồ Huyền Phương liền đối với lại mấy người Ôn Địch, Cáp Duy lên tiếng nói. Chuyện gì cần sắp xếp hắn cũng đã sắp xếp, chuyện gì cần xử lý hắn đây cũng đã ra tay xử lý cả rồi. Giờ là lúc đi theo hầu hạ hai tôn tổ tông kia, chờ đến ngày chủ nhân trở lại, hy vọng thời gian kia sẽ là không có lâu lắm. Đàn Thiên Thánh Cung muốn tấn công chúng ta, thánh chủ hiện tại không có tin tức, không phải chứ? Bảo chúng tôi phải rời đi, như thế nào có thể, trời đất mênh mông, chúng tôi biết đi đến nơi nào đây? Đại trưởng lão, xin ngài hãy bảo hộ chúng tôi a. An Nam Thánh Cung bên ngoài, ngay sau khi Lưu Kiến Bang thông báo tin tức Đan Thiên Thánh Cung muốn hủy diệt An Nam Thánh Cung, trong lòng của mấy trăm tỷ trưởng lão cũng như đệ tử là một sự tuyệt vọng vô biên, tiếng nghị luận kinh sợ vang khắp mọi nơi trong cái này An Nam Thánh Cung. Nhất là Lê Sang, Nguyễn Du Học, Lý Thiết Tâm mấy tên Thánh Hoàng có quan hệ gần với lại Diệp Vũ Đồng mấy người một nhóm, tâm tình là chìm đến đáy cốc. Đám người bọn họ đương nhiên là hiểu rõ ràng sự lợi hại của Đan Thiên Thánh Cung hơn bất kỳ người nào khác tại nơi đây. Tin tức mấy chục tôn thánh đế chí cường giả của Đan Thiên Thánh Cung hiện đang đi thảo phạt sát lục thánh cung vẫn còn văng vẳng bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái cường đại bá chủ thế lực như là sát lục thánh cung, còn là bị Đan Thiên Thánh Cung đánh cho phải bỏ đại bản doanh rời đi, sắp đến lúc bị diệt đến nơi. Còn bên này An Nam Thánh Cung bọn họ chỉ là một cổ bát tinh thế lực, sao có thể có khả năng sống sót dưới sự truy sát của Đan Thiên Thánh Cung cho được. Yên lặng đi, bên kia thánh chủ còn bị Lưu Hạo Quang truy sát đến sinh tử không rõ. Các ngươi hiện tại có cơ hội rời đi, không biết tận dụng, bộ muốn tại đây chờ Đan Thiên Thánh Cung người đến diệt hay là sao? Lưu Kiến Bang tại trên không trung An Nam Thánh Cung, nghe đến đủ loại bàn luận không cần thiết. Hắn liền là lớn tiếng lên tiếng trấn áp nói. Phản ứng của đám người này là nằm trong dự tính của hắn, cũng không trách bọn họ ồn ào đến như thế này, như hắn hiện tại là một cái thánh đế chí cường giả, nghe tin bên kia Đan Thiên Thánh Cung muốn đến đối phó mình, cũng sẽ là có loại này tuyệt vọng cảm xúc như đám người này mà thôi. Tuy vậy, hắn cũng chỉ có thương mà không giúp được gì, bản thân hắn đây là Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Làm sao có thể đi cưu mang hàng trăm tỷ người như thế này cho được? Cái này, được rồi, chúng tôi xin tuân lệnh. Lê Sang đám người nghe đến Lưu Kiến Bang lời nói, liền là hơi có một chút ngẩn người. Theo sau, cả đám là không còn lên tiếng kêu gào nữa, rất là tự giác rời khỏi An Nam Thánh Cung nơi này, trở lại gia tộc, sắp xếp công cuộc đại đào vong sắp đến. Tin tức Diệp Tử Phàm bị Lưu Hạo Quang truy sát, đã diễn ra hơn 10 ngày rồi. Thế lực trên kia Thượng Thánh Vực rất nhiều người đã biết, nhưng nơi đây Trung Thánh Vực, tin tức có chút kém linh thông, như không phải là Lưu Kiến Bang lên tiếng nói cho bọn họ biết, như thế đến hiện tại, bọn họ đều không một ai biết được, thánh chủ của mình hiện tại đang là bị Đan Thiên Thánh Chủ Lưu Hạo Quang đích thân truy sát. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.